Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ta gọi Thẩm Nhược Kiều dậy không phải để xem náo nhiệt, mà là sợ có được gì bất trắc. Ví dụ như nếu bọn buôn người chạy về phía khoang của họ, thì Thẩm Nhược Kiều tỉnh táo sẽ tốt hơn là đang ngủ say. Thẩm Nhược Kiều lập tức ngồi dậy. Trong tay cô xuất hiện một chiếc dùi điện mini mà cô đã mua trước và cất trong khoang hành lý. Rồi nói với đồng viên viên, nhanh lên, cô qua bên giường giữa an toàn hơn giường dưới. Nếu kẻ xấu đi qua, người ở giường dưới có thể bị kéo lên làm con tin bất cứ lúc nào. Giường trên của Thẩm Nhược Kiều có một người đàn ông lớn tuổi mới lên tàu tối qua. Bây giờ, Cố Huy Hạ Dữ đều không có mặt. Bên giường giữa và giường dưới đều trống không. Đồng viên viên hơi do dự. Giường giữa là chỗ của Hạ Dữ. Cô ta nhận ra rằng có vẻ Thẩm Nhược Kiều và Hạ Dữ có cảm tình với nhau. Chỉ là cả hai vẫn chưa nói ra. Đồng viên viên phân vân. Hả, tôi lên giường của đồng chí hả? Điều này không ổn lắm. Vừa lúc đó, từ khoang số 11 bên cạnh phát ra tiếng chạy vội vã và tiếng hét hoảng sợ của nhiều hành khách. Quả thật có một kẻ xấu đang đến gần khoang này. Đồng viên viên không còn thời gian do dự, vội vàng làm theo lời Thẩm Nhược Kiều, chui sang giường giữa, nghĩ đến kẻ xấu có thể lao tới bất cứ lúc nào. Đồng viên viên cảm thấy chân tay mềm nhũn, không thể nào leo lên được. Thẩm Nhược Kiều nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, còn có tiếng thở dốc của một người đàn ông. Cô nhanh chóng thì thầm, viên viên, nếu không leo lên được thì đừng leo nữa, trốn về cuối giường dưới. Giọng đồng viên viên run rẩy. À, được, được. Đồng viên viên cũng nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần. Cô ta quá sợ hãi, đáng lẽ chỉ cần 2-3 giây là có thể quay lại giường dưới. Nhưng không hiểu sao, khi trèo xuống, đột nhiên chân trái vướng chân phải, ngã nhào xuống, thân thể lại rơi vào lối đi bên ngoài. Khi đồng viên viên hoảng hốt ngẩng đầu lên, cô ta thấy một người đàn ông lực lưỡng, tay cầm một con dê, a, o mổ lợn. Người đàn ông phát hiện ra đồng viên viên đang nằm trên đất, quay lại nhìn tên côn đồ vừa đuổi theo anh ta chỉ cách đó 10 mét. Ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, sắc mặt dữ tợn, lập tức túm lấy cánh tay của đồng viên viên, kéo cô ta đứng dậy từ mặt đất. Sau đó, anh ta dùng con dê, a, o nhọn chĩa vào cổ đồng viên viên, hung ác đe dọa, đứng lại, nếu đi thêm một bước, tôi sẽ g, y, ế, c cô gái này. Đồng viên viên nhìn Cố Huy cách đó 3 mét. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cô ta sợ hãi đến mức run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ cho cơ thể vững vàng, không dám mở miệng cầu cứu. Cô ta không muốn chết, nhưng nếu để cho kẻ xấu này chạy thoát, có lẽ sau này sẽ có vô số gia đình tan nát. Sống không bằng chết, nhưng để cô ta vì một người lạ mà hy sinh, cô ta cũng không làm được. Thẩm Nhược Kiều ngồi trên giường giữa, cũng không dám xuống vào lúc này, sợ động tĩnh quá lớn sẽ kích thích đến kẻ xấu, khiến anh ta hoảng sợ mà ra tay. Cô biết đồng viên viên có bùa bình an, sẽ không thật sự bị thương, nhưng người khác thì không biết, cũng không dễ dàng giải thích cho người khác. Thật không ngờ, rõ ràng thời điểm bắt bọn buôn người không giống trong cốt truyện gốc, nhưng đồng viên viên vẫn mặt đối mặt gặp kẻ buôn người. Có phải hôm nay đồng viên viên nhất định phải trải qua kiếp nạn này? Còn nguy hiểm hơn trong cốt truyện gốc, gặp phải không phải là bọn buôn người điên cuồng C, H, E, M giết, mà là bắt cóc. Thẩm Nhược Kiều hối hận, giá như cô không để đồng viên viên lên giường giữa để trốn. May mắn là, trước đó cô đã đưa cho đồng viên viên một tờ bùa bình an. Cố Huy thoáng chốc lơ đãng, luôn cảm thấy như đã thấy đồng viên viên như vậy trong một khoảnh khắc khác, trong một khung cảnh khác, khi cô ta lặng lẽ khóc, sợ hãi đến run rẩy, nhưng vẫn dùng đôi mắt như biết nói để cầu cứu anh ta. Nhưng hình ảnh trong đầu chỉ thoáng qua một cái. Cố Huy nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lùi lại hai bước và nói, được, tôi không đuổi theo nữa. Anh thả cô ấy ra trước đã. Vào lúc đó, cách Trương